Chương 5. 0672 là ngươi. Đừng đối ta ôm có bất kỳ ảo tưởng. Tiêu Mục Thần sắc lạnh lẽo nhìn qua hắn, gàn từng chữ, chúng ta đã sớm chơi xong. Tiểu Kiều. Không muốn như vậy gọi ta Kiều Mục, hướng hắn nghiêm nghị quát một tiếng, một tay co lại tại sau lưng, lặng lẽ meo meo lấy thủy ngưng băng, hình thành một chi bén nhọn băng chùy. Ngươi giả mù sa mưa bộ dáng thật làm cho người buồn nôn đến cực điểm. Tiêu Mục hướng hắn lộ ra một chút giọng mỉa mai phúng cười, ngươi để lưu dị chi tiện nhân này, dẫn người tập sát ta Thần Thủy Tông thơ ý điếm, ngươi có thế từng nghĩ tới ngươi lời nói, không sợ ta mảy may, ngươi cái gọi là không sợ ta mảy may, chính là đối đại với ta như thế cũng không phải là cầm nhị công tử dưới tình thế cấp bách tiến lên một bước, song mắt đỏ bừng giải thích nói, ngươi biết rất rõ ràng không phải ta chỉ điểm, ngươi thế nào cũng phải đem chuyện này đều trừ trên người ta a. Ngươi rõ ràng trong lòng rất rõ ràng là nguyên nhân gì? Ta không rõ ràng, Kiều Mộc cảm xúc kích động nghiêm nghị gầm thét. Ngươi rõ ràng, cầm nhị công tử vội vã rông nói, là chính lưu dị trì, tư tâm quấy phá hạ, muốn có được thánh thủy, liên hợp lục phủ người, tiến đến ngươi Thần Thủy Tông lớn vây quét. Ta nhận được tin tức thời điểm, ta QNZ rất khiếp sợ, ngươi biết không, ta lúc ấy cho dù muốn động ba tông ngũ môn. Ta QNZ sẽ không để ý tới cảm thụ của ngươi, nhị công tử một phát bắt được cổ tay của nàng, dùng sức lung lay hạ tay của nàng, nếu không ngươi cho rằng, đến tiếp sau mặc liền tên kia, trên tư không tinh trắng trận vây bắt Thuận Thiên phủ người, ta tại sao lại từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ can thiệp, bởi vì cái này lưu dị chi không thật không thực, vì tư tâm đi tàn sát. Thần Thủy Tông, hắn đang chết nhị công tử lúc ấy liền ẩn thân chỗ tối, thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem vị này Lưu tiên sinh bị Mặc Liên truy đánh thành chó, nhìn xem hắn cuối cùng bị Mặc Liên luyện hóa thành cơ quan khôi lỗi, cực kỳ bi thảm, kia cũng là hắn chính Lưu dị chi gieo gió gặt bão, hắn cho rằng tướng ở bên ngoài quân lệnh liền có thể không nhận hắn, cho là hắn đi hạ tinh vực, liền có thể không phục tùng quan thúc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, rồi sự thật chứng minh, không phục tùng tổ chức người, sớm muộn sẽ bị tổ chức bên ngoài kẻ đối địch tiêu sát. Lúc ấy cầm nhị tại hạ tinh vực thế lực, QNZ bởi vì lưu dị chi mà nguyên khí đại thương, nếu không phải có La Sát Quỷ Tông người tại, hắn khả năng liền làm việc nhân thủ cũng muốn khiếm khuyết. Người câm miệng, Tiểu Mục đống nhiên hất tay của hắn ra, lui về phía sau một bước, phải tay nắm lấy sau lưng bàn trà nhỏ tử, cố gắng bình phục nỗi lòng. Lấy lưu dị chi thân phận, lúc ấy căn bản tiếp xúc không đến ta lưu dị chi cùng ta hạ tinh vực dưỡng phụ lui tới, bất quá là ham dưỡng phụ cho hắn đan dược. Lưu dị chi muốn thánh thủy, hắn cho dù đem thánh thủy nắm bắt tới tay, lấy hắn tư tâm QNZ không thể lại nói cho ta. Hắn phân công người, là ta dưỡng phụ người đứng bên cạnh. Cho nên lúc đó ngươi sẽ nhặt được một khối cầm phủ thiết bài, ngươi nói lại nhiều cũng không thể phủ nhận một sự thật, lưu dị chi hắn chính là của ngươi, người, là ngươi vẫn luôn là ngươi hại ta làm hại thật đáng. Tiểu mục sĩ tay vua ở ngực, hơi khẽ rũ xuống đầu. Ngươi có biết, ở tiền thế, ta là bị người nào sở bắt sở quan, là người phương nào chỉ khiến cho bọn hắn nghiên cứu ta nội giới, nghiên cứu đan điển của ta, vẫn là ngươi, là thủ hạ ngươi Mộc Thanh Nhã, là thủ hạ ngươi Phiền Thu Hách, là ngươi, tất cả đều là ngươi. Tiểu Kiều cầm nhị công tử trong lòng hoảng hốt, một cái bước xa liền xông về phía trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Mộc vừa nhấc tay phải, một đoạn thành hình sắc bén băng truy, lấy sấm sét vang dội bản tốc độ, đột nhiên đâm vào nhị công tử ngực.